Chương 470, nữ cường nhân rèn luyện. Hải cũng không phải là một cái độ lượng nhỏ như vậy người, huống chi nhìn hắn cô gái trước mặt này niên kỷ có vẻ như vẫn chưa tới 20 đâu, hẳn là chỉ là một học sinh trung học thôi, hắn không cần thiết bởi vì nàng loại này mạo phạm mà tức giận, cái này nhưng không phải là phong cách của hắn. Thôi đi, lạ dạ đệ nhị. Nghe Hải nói như vậy, gọi là hẳn nạ nữ Hải nhỏ giọng thầm nói. Mặc dù ta tại trước đây thật lâu QNZ rất thích cái danh này có thể giáng lâm đến thân phận của ta, nhưng đáng tiếc không thành công. Nhún vai, Hải nhận lấy rèn lần vừa lấy tới trứng tráng, sau đó tiếp tục cười nói. Nói như vậy, ngươi cũng không phải là người tốt đi lệch ra cái đầu. Rõ ràng hôm nay cái này xinh đẹp tiểu cô nương hẳn nạ liền là cùng Hải đối mặt, tiếp tục đối với hắn nói. Ách, vì cái gì nói như vậy nghe được hẳn nạ? Hải liền đem cái nĩa tạm thời để xuống, có chút kỳ quái nhìn về phía nàng, khả năng là bởi vì chính mình một người có một ít quá mức nhàm chán, cho nên Hải đến là thật thích cùng tiểu cô nương này đấu đấu võ mồm, nhấc tranh cái 703. Ngươi bây giờ nói ngươi không thiếu tiền, phụ mẫu cũng không phải là gia đệ nhị, ngươi lại không có công việc, vậy ngươi nói cho ta biết, tiền của ngươi là từ đâu tới? Học Hải nhìn về phía mình bộ dáng. Cô gái này cu nở dê để tay xuống bên trong đang đâm rau quả cái nĩa, đối mặt với Hải nói. Tốt, hắn ạ, Hải tiên sinh thế nhưng là khách nhân của chúng ta. Nhưng vào lúc này, rẽn lần cu nở dê bưng một mâm lớn nướng xong bánh mì phiến cộng thêm bên trên một bình mỡ bò đi tới, nhìn bữa sáng chỉ còn lại kia một nồi ngay tại nấu cây hiến mạch cháo. Rẽn lần, ta chỉ là sợ hãi ngươi lại bị lừa, ngươi đã rất mệt mỏi. Mà lại thu nhập của ngươi cũng không đủ lại nuôi sống một người khác. Ngươi không nhìn thấy ta vì giảm bớt trong nhà gánh vác mà đã bắt đầu làm việc sao? Nghe được rèn lệnh, bên này hạn nạ nhìn về phía nàng một mặt nghiêm túc nói. Kia không phải là bởi vì rèn lệnh ngươi thi toàn quốc gian lận bị thủ tiêu khảo thí tư cách sao? Bất quá vào lúc này tệ bệ xã lại ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói ra. Hải cơ hồ nhìn thấy dường như có một thanh không màu tiểu đao cứ như vậy cắm vào cái này gọi là hạn nạ nữ hài hung miệng. Tốt à, một kích này đúng là rất nặng. Ngâm miệng, kệ bệ xạ, ta thế nhưng là tỷ tỷ của ngươi. Tốt, ta ăn xong, buổi tối hôm nay có một cái tiệc rượu, ta sẽ trễ một chút trở về. Ngang kệ bệ xạ một chút, hạn nạ đem trước mặt ăn không sai biệt lắm xa lắt đẩy, sau đó hầm hừ cầm lấy mình bọc nhỏ, bao lớn, bước nhanh rời đi. Nàng không ăn bánh mì sao? Ngươi sắc trứng cùng ruột hương vị cũng không tệ lắm. Nhìn xem nổi giận đùng đùng rời đi hắn ạ, Hải có một ít nghi ngờ hướng về cho mỗi người đều đới thêm một chén nữa cây yến mạch cháo rèn lên hỏi. Hắn nạ là người mẫu, cho nên nàng muốn ăn ít một chút. Bất quá rèn lên vẫn không trả lời đâu, kẻ bệ xạ cũng đã mở miệng nói, nghe được kẻ bệ xạ, Hải không khỏi nhẹ gật đầu, trách không được cái này gọi là hắn nạ tiểu cô nương dáng người tương đương không tệ. Thật là có lỗi với, mời ngài ăn điểm tâm, còn gặp chuyện như vậy. Lúng túng nở nụ cười, rèn lên đối Hải nói. À, không có quan hệ, dạng này cu nở dê rất tốt, rất có sinh khí, chủ yếu nhất là bữa sáng nghe không tệ. Cười cười, Hải cầm lên một khối nương xong bánh mì, xoa mỡ bò, kẹp một mảnh bồi căn cùng rau xà lách về sau, liền trực tiếp ổ đi qua, cái này liền làm ra một cái giản dị sang quý, cắn một cái xuống dưới, ân. Hương vị thật đúng là rất không tệ. Thật sao ngươi thích liền tốt. Nhìn xem Hải dường như rất hài lòng thủ nghệ của mình, rèn lần cu nở dê nở nụ cười, sau đó bắt đầu ăn lên bữa sáng. Sau đó bữa sáng còn lại thời gian Hải cũng không có cùng đối phương nói cái gì, chỉ là nói đơn giản một chút việc nhà thôi. Tại Hải đã ăn xong đồ vật về sau, cái kia một mực túi đầu chơi điện thoại di động nữ Hải liền cầm thật dậy một sấp đồ vật ra cửa, Hải nhìn thoáng qua. Kia bên trong đường dường như là sơ yếu lý lịch tại nàng sau khi ra cửa không lâu, kẻ bệ xạ cu nở dê đi theo ra cửa. Cần ta hỗ trợ sao? Nhìn xem hai nữ Hải đều đi, vẹp Hải tại đã ăn xong mình trong mâm cuối cùng một mảnh trứng tráng về sau, liền đối với ngay tại thu thập rèn lên hỏi. À, không cần, đây cũng là công việc của ta, không phải sao? Nở nụ cười, rèn lên một bên thật nhanh dọn dẹp cái bàn, vừa cười nói. Ta nhớ được ngươi không phải hẳn là có bốn cái nữ nhi sao? Còn có một cái đâu đã không cần mình hỗ trợ, kia Hải cũng không có giả khách sáo, ngồi ở nơi đó hướng về rèn lên hỏi. Ta còn có một cái nhị nữ nhi, nàng hiện tại trọ ở trường, nàng tại một chỗ tên là xạ vì hệ thiên tài thanh thiếu niên trường học địa phương sinh hoạt, chỉ có ngày nghỉ thời điểm mới có thể trở về. Nghe được Hải, Gen Lần Cu Nở Dê cười ha hả nói. Bất quá đang nghe được cái trường học này danh tự về sau, Hải đến sửng sốt một chút, sau đó hắn cẩn thận quan sát một chút vị mẫu thân này, hắn phát hiện Gen Lần cũng không có bất kỳ cái gì không giống về sau, hắn không khỏi có một ít buồn bực. Chẳng lẽ rèn lỉnh không biết cái này trường học là làm cái gì? Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Ở cái thế giới này QNZ có một cái trùng tên trường học, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó Hải liền lắc đầu. Xạ vị hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện, đoán chừng. Giải qua mạ vẹo người đều biết, mạ vẹo dưới cờ ngoại trừ báo thủ liên minh bên ngoài, còn có hai cỗ thế lực, một cô gọi là phẹn tạ tịp phá vừa, mặt khác một cô gọi là sờ mẹn. Mà xạ vị hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện, chính là sờ mẹn ở trong giáo sư ít, chắt lơ xạ vị hệ trước kia nhà, về sau đổi thành chuyên môn thu nạp người biến dị tiểu hài địa phương. Bất quá Hải cu nở dê ăn không quá chuẩn trong thế giới này đến cùng có hay không sờ mẹn, bởi vì nếu như là phim thế giới, sờ mẹn cùng ạ vẹn trở là hai đầu khác biệt tuyến, cụ thể ở cái thế giới này có không có giao tập, hắn cu nở dê không rõ ràng. Mặc dù Hải đang suy nghĩ liên quan tới rèn lần nhị nữ nhi sự tình, nhưng rèn lần đã đem nhà nàng tình huống trong bất chi bất giác cùng Hải đại khái nói một lần. Rèn lần hết thể có bốn nữ Hải, đương nhiên, không có một cái nào là nàng thân sinh, vừa rồi một mực cầm điện thoại di động cái kia là nàng đại nữ nhi, gọi là Ha Cờ Hờ Cúng Rót Giờ. Ha Cờ Hờ Cúng là rèn lần đời thứ nhất trượng phu Hải tử, nàng đời thứ nhất trượng phu là nàng cao trung lão sư. Nàng chỉ so với nàng đại nữ nhi lớn 3 tuổi, hai người cùng một chỗ không đến một năm, trượng phu của nàng xe tiện lợi họa qua đời. Mà nàng nhị nữ nhi, thì là nàng và nàng đời thứ nhất trượng phu thu dưỡng một đứa bé, nghe nói là cùng rèn lên một trường học, bất quá dường như là mới vừa lên 7 năm cấp, cũng chính là sơ trung liền bị vứt bỏ. Rèn lên cũng không có kỹ càng nói rõ là vì cái gì, gọi là tạp mễ lạp hải cơ, bất quá bây giờ cũng không tại toàn nhà này ở trong. Tam nữ nhi hẳn nạ giải cùng tứ nữ mà kẽ bệ xa giải, là nàng đời thứ hai trượng phu mang tới. Nàng đời thứ hai trượng phu là một cái cao cấp bạch lĩnh, tại màn hạ tờ tặng công việc, bất quá bởi vì một hạng đầu tư thất bại, chịu không được dạng này đả kích nàng đời thứ hai trượng phu, liền trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống tới, kết thúc sinh mệnh của mình. Kia là 5 năm trước phát sinh sự tình, một năm kia nàng vừa mới vừa tốt nghiệp đại học, mà 5 năm này, nàng vẫn nắm kéo cái này bốn nữ hài lớn lên. Không thể không thừa nhận, nàng thật rất lợi hại.